Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại cá thu sốt cà. Gần đây thôi bạn ấy có tập truyện Dâu Quỷ Nhà Hội Đồng, rất là hay. Quý bà con nào chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Năm Minh Tìm Vợ. Mời quý bà con cùng theo dõi. Thị trấn Sơn Khê. Sáng sớm sương còn lấp lánh trên mấy bệ chuối nước sau hè. Gió lùa qua mấy trặng dừa kêu lên xào xạc. Cái chòi lá dựng tạm bên con đường đất đỏ lâu năm đang bốc khói nghi ngút. Vợ chồng Năm Minh năm nay ngoài 70, lưng ông đã còng, tóc để búi nhỏ phía sau. Lúc ngồi hay có thói quen lần chuỗi tràng hạt bằng gỗ đen tuyền. Còn bà Năm thì nếp nhăn đã đầy trên mặt, sáng nào cũng dậy sớm lúi húi với nồi chè. Hàng xóm hay nói ông bà không có con cái, vậy mà sống dai sống khỏe, cũng nhờ cái nồi chè ngọt thanh thơm dẻo ai cũng mê. Bữa đó ông Năm kêu mệt trong mình nên ở nhà. Bà Năm dọn quầy ngồi bán một mình. Bà mặc áo bà ba bạc màu, tóc búi gọn, tay múc chè thoăn thoắt, mà mắt cứ liếc hoài ra con đường đất dẫn về phía trường học. Tới chừng gần 11 giờ, đám học trò tan lớp, lố nhố từng đám chạy qua căn chòi nhỏ. Thằng Tí con bà Hai bán cá đầu chợ, năm nay học lớp 6, ghé lại như mọi bữa, miệng tươi cười vô tư. Hả? Bà Năm ơi, lấy con bịch chè đậu đen. Chưa kịp múc chè, bà Năm liếc ra sau lưng thằng nhỏ rồi khựng tay lại. Có 4-5 thằng thanh niên đang đi tới. Tụi nó mặc áo thun đen bó sát, mắt trắng giả, tròng đen gần như biến mất, da thịt xám xịt như tro, môi mím lại, không hề thở, bước chân đi mà không dậy cát. Bà Năm nhìn qua là biết tụi này không phải người trần gian nữa rồi. Rồi bà Năm chưa kịp đoán ra chuyện gì thì một chiếc xe con màu xám bóng loáng trờ tới, thắng cái két ngay bên lề đường. Kính xe hạ xuống, bên trong là một người đàn bà mang mắt kiến đen, mặt bự phấn, môi đỏ chét như máu gà. Bà ta nhếch môi cười, gật đầu với đám thanh niên kia. Bà Năm lẩm nhẩm rồi buông giá chè, chạy ào ra đường như người mất trí. Quỷ nhập xác bắt hồn giữa ban ngày hả? Nè Tí à, từ từ đã con. Thằng nhỏ ngoảnh lại chưa kịp hiểu chuyện gì, bà Năm đã lao tới chắn ngang giữa nó và nhóm người lạ, rồi cất tiếng hỏi: mấy người là ai? Tới đây làm gì? Vừa dứt lời, bà đưa tay ra sau lưng, lén rút trong áo ra một sợi chỉ đỏ có sâu đồng xu cổ mà ông chồng già dạy cho bà để phòng thân. Một làn khói đen mỏng cuộn lên, đám thanh niên gào thét, mắt trợn tròn rồi quay đầu bỏ chạy. Chiếc xe con trú ga rời đi, bánh xe cài nát lớp đất còn đọng xương. Chỉ có điều bà Năm không phải thầy cúng gì cao siêu lắm, lại thêm tuổi già nên choáng váng trong người. Bà da phải thằng Tí, làm thằng nhỏ té sóng xoài xuống cái chủng nước mưa. Quần áo lấm lem, mấy nồi chè cũng đổ bể hết. Thằng Tí ngồi bật dậy, bực mình nhưng không dám nói hổn, chỉ hờn mát mấy câu: sao bà xô con, làm quần áo con dơ hết trơn rồi nè. Người ta ồn ào bu lại coi. Một lúc sau không biết ai báo mà cha mẹ thằng Tí chạy sòng sọc tới. Vừa thấy con mình lắm bùng, lại nghe nó nói bị bà Năm xô té, thì hai vợ chồng giận đỏ mặt. Thím Hai má thằng Tí gằn giọng, tay chống nạnh, mắt trợn trừng: bà làm gì con tôi vậy? Hả? À tôi biết rồi, bà dụ nó ăn chè mà nó không ăn, cái bà xô nó té cho bỏ ghét phải không? Bà Năm đứng đực như trời trồng, Chưa kịp mở lời thì đã bị chú hai xô một cái. Bà lảo đảo té xuống mé chòi, chân đụng trúng vô cây cột đau điếng. Mọi người xung quanh xúm lại, nhưng bà Năm chỉ cười nhẹ, lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi đất trên áo, miệng nói như không. Thôi thôi, không sao đâu. Để tôi múc lại cho thằng nhỏ ly chè sâm bổ lượng, ăn cho nó mát nghe. Ăn cái gì mà ăn? Thằng nhỏ nhìn dơ hậy vậy rồi ăn uống cái nỗi gì? Bộ đồng phục đi học mua mặc mới có được mấy tháng à? Bây giờ giặt làm sao mà ra đây? Bà Năm không đáp, chỉ rung rung móc trong túi áo ra một xấp tiền lẻ dính dầu mỡ, mồ hôi, cũ kỹ, rồi nói: Tôi đền cho cô với thằng Thí, coi như tôi lỡ tay. Thím hai giật lấy tiền rồi kéo con đi một mạch. Mọi người phụ bà Năm dọn dẹp sơ sơ rồi cũng giải tán. Gió lại nổi lên, trên vạt cỏ gần đó một con rắn nước đen trườn ngang, lưỡi thè ra như cười. Nồi chè chưa đổ trong chồi nguội tanh, nước cốt dừa nổi dáng trắng đục, bốc mùi thiêu nhất. Ông Năm Minh trong nhà nghe tiếng lao xao ngoài này cũng ngồi dậy. Dáng vẻ ông lúc này dù mệt mỏi nhưng vẫn toát lên cái vẻ thanh tao, không khác gì một đạo nhân năm xưa tân hành đạo dọc ngang qua miệt Cà Mau, Hà Tiên. Ông bước tới đỡ bà Năm đang ngồi co ro bên góc chòi, chân sưng húp, trầy da vì cú ngã lúc nãy. Bà sao rồi? Trầy sơ sơ thôi, không chết được đâu. Ông Năm châu mày, nhìn vết sưng tím bầm trên cổ chân bà, mặt đổi sắc. Để tôi đi kiếm thằng nhỏ đó với vợ chồng thằng hai, phải nói cho ra chuyện. Hồ đồ triết cho quen thôi. Nè, đi cái gì mà đi? Tính ông hay nổi nóng làm tầm bậy tầm bạ. Chuyện lớn quá nhỏ, nhỏ quá không. Mình già rồi, kể nó cho qua đi. Được rồi, tôi nhịn cho bà vui đó. Chứ cái kiểu hồ đồ đó là không có xong với tôi đâu ạ. Bà Năm buông một tiếng thở dài, mắt nhìn ra xa, nơi chiếc xe lạ vừa rời đi ban nãy, rồi cúi đầu, giọng run run: Ông quên rồi sao? Cũng vì cái tánh bốc đồng đó mới khiến cho ông vì tôi mà bị thầy đuổi khỏi núi đó. Quên làm sao được? Ngày đó Năm Minh là một trong ba đệ tử thân cận của thầy Trần, người thầy Pháp nổi tiếng trấn yểm vùng Hậu Giang, từng dùng bút chu sa viết bùa treo giữa rừng U Minh. Năm Minh vốn được kỳ vọng là người kế thừa nghiệp lớn của thầy mình, nhưng ông lại phải lòng bà Năm, khi đó là một cô thôn nữ chèo đò. Cảm thấy những ngày lang bạc trừ tà nhàm chán, ông lui về ở ẩn. Kết quả bị thầy Trần tức giận đuổi khỏi núi. Từ đó hai ông bà nương tựa vào nhau mà sống. Đến được vùng Sơn Khê này mới có được mảnh đất cắm dùi, lấy nồi chè làm kế sinh nhai. Ông Năm cúi đầu, tay siết lại, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên. Cứ nhịn hoài, lỡ mai kia bà có chuyện gì, tôi còn lại một mình đó, thì tôi biết sống làm sao. Bà Năm ngó ông, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Bà nhặt từng đồng tiền lẻ rơi trên nền đất, run rẩy bỏ vô cái rổ nhựa. Mai kia tôi có đi thì nó cũng là cái số. Cùng lắm thì tôi ở dưới đợi ông, sau đó cùng đi đầu thai là được mà. Mấy bữa nay trời Sơn Khê đổ nắng gắt dữ thần. Cái nắng không vàng ống mà trắng loang lổ, như ai đổ vôi lên khắp mặt đất. Lá me cháy xém, tiếng ve cũng rền lên yếu ớt như sắp ngã quỵ đi. Ông Năm nằm đó rũ rượi trên chiếc chõng tre, mệt mỏi sốt hừng hực, mồ hôi túa ra như ai tạt nước nóng lên người. Mặt ông đỏ gay, mắt nhắm nghiền, miệng khi lẩm bẩm niệm chú, khi gọi tên ai đó nghe như trong mơ. Thầy ơi, chặn nó lại, coi chừng dưới mộ còn một tên. Bà Năm thương chồng mình, mỗi lần bị sốt đều sẽ mơ sảng, nhớ tới thời trai tráng trong rủi trừ tà. Dù chân còn sưng, bà vẫn ráng lết từng bước ra quầy chè đầu thị trấn. Sáng nào bà cũng mở cửa chòi chè, múc chè đậu đen, chè bắp, sâm bổ lượng, bày lên cái bàn gỗ mục đã rạn nứt hai ba đường chân chim. Tay bà run, tay kia chống gậy, bước đi kéo lê lệch bệch. Mấy đứa học trò thấy bà mà thương. Trưa sau khi bán xong chừng vài chục ly chè, bà lết về, nấu nồi cháo trắng loãng chan nước gừng, đút cho chồng mình từng muỗng nhỏ. Ông Năm mở mắt, giọng khàn đặc. Bà nghỉ ít bữa đi, tôi khỏe rồi mình bán lại, coi chừng té ngã rồi lấy ai lo. Bà Năm ngồi thở dốc, tay nhúng khăn ướt lau trán cho chồng, rồi bật cười, giọng chua chát mà dịu dàng. Thì ông cũng nằm đó, tôi mới ráng bán đặng gom chút tiền mua bảo hiểm, để mời mốt ốm đau có cái vô trạm xá, chứ tiền đâu nằm viện lớn. Ông Năm nhắm mắt, lòng bùi ngùi. Ông từng đấu tà đánh quỷ, từng trấn yểm cả vùng chợ âm Cần Đức, từng bị gãi xương vì cản âm binh phá làng. Vậy mà giờ đây nằm sốt ly bì, không giúp gì được cho người phụ nữ tần tảo đi theo mình hơn nửa đời người. Trời trưa đứng bóng, hơi nóng hừng hực từ mặt đường phả lên, khiến cho bụi đỏ bay lên như sương mù. Bà Năm đút thuốc cho ông Năm xong, lại bưng tô cháo trống không đem đi rửa. Bà vừa thở vừa vịn cây gậy trúc, chậm chạp lại cái quầy chè thân thuộc đầu ngõ. Cái gánh chè nhỏ xíu cũ kỹ, mấy cái nồi sắt đen thui luôn giữ lửa âm ỉ từ sáng tới trưa. Dài cái ly mẻ miệng, muỗng nhôm thì cái cong cái thẳng. Vậy mà là cả gia tài của hai vợ chồng già bám díu mấy chục năm qua. Đi tới cái chòi cách không xa, bà đã thấy một đám khói đen bốc lên nghi ngút. Ngọn lửa đỏ lờm đang liếm lên thân cái chòi lá, lách tách như tiếng mỡ sôi trong chảo. Bà hét lên, buông luôn cây gậy mà lao tới. Trời đất ơi! Giữa đám cháy là thằng Tí, cái thằng nhỏ làm cho bà té mấy bữa trước, đang cầm bó đuốc to nghịch ngợm mà cười khúc khích. Nó thọc bó đuốc vào cái khăn trải bàn rách, lửa bén một cái là cháy phừng phực, rồi nó nhanh chân co giò chạy biến đi. Bà Năm ào tới, hụt chân té nhào ra mặt đất đang bốc hơi nóng, sỏi đá cào rách tay chân, máu rịn ra đỏ âu. Bà mặc kệ, lồm cồm bò về phía gánh chè, vừa ho vừa cố dùng tay trần hất đổ nồi chè sắp bén lửa. Trời đất ơi, gánh chè của tôi, bà con ơi cứu với. Trong cơn hoảng loạn, từ góc đường vang lên tiếng bước chân. Một nhóm bốn thanh niên xuất hiện, áo quần đen tuyền, tóc tai bù xù, mặt mày trắng nhợt như phấn hoa. Có thằng còn đeo cặp kiến râm giữa trưa nắng chang chang. Bà Năm ngước nhìn, hy vọng le lói bùng lên. Mấy cậu ơi, giúp tôi dập lửa với. Gánh chè, cả đời gom góp mới có được. Lửa mà bén vô mấy cái sạp bên kia là cháy hết. Cả bốn đứng đó cười, cái kiểu cười rợn gái. Không phải cười gì vui, mà như kiểu nghe ai khóc lóc thì thích thú. Một thằng cúi người hỏi như trêu. Bà muốn cứu cái gánh chè này dữ lắm hả? Bà Năm miếu máu gật đầu, nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo. Không nói thêm, bốn thằng bước vào đám cháy. Bà Năm tưởng đâu tụi nó tốt bụng, nào ngờ xoảng một tiếng, một thằng giật nắp nồi chè xăm bổ lượng, rồi không chần chờ hất thẳng vào mặt bà Năm. Nước chè đang sôi ùn ụt, bốc mùi thuốc bắc đậu xanh, mía lau, bị hất trúng chỉ có phỏng rác xé da. Bà Năm la lên một tiếng thảm thiết, thân hình già nua quằn quại dưới đất. Ba thằng còn lại cười ré lên thích thú, dẫm lên ly muỗng văng tứ tung, rồi thọc tay bới móc trong đống đồ cháy dở. Một thằng thậm chí còn giơ lên cái nồi chè bắp mà bà Năm để dành cho ông Năm ăn chiều, rồi hất xuống đất không thương tiếc. Mắt bà Năm mờ đi, hơi thở phập phồng, tai ù ù như có tiếng nước chảy róc rách, hay là máu trào ra bà cũng không rõ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa cơn đau đớn thấu trời, bà thấy rõ tụi nó không có bóng dưới chân. Gió giữa trưa đột nhiên lạnh lẽo, xa xa có tiếng chuông chùa vẳng lại từng hồi một như tiếng gọi hồn. Trưa nay gió thổi ngược chiều, không khí trong gian nhà lá sập xệ bên rìa thị trấn Sơn Khê trở nên nặng như chì và lạnh buốt. Chỉ còn một mình Năm Minh tóc bạc phơ, thân hình khô quắc, ngồi lọc cọc trước chiếc bàn trà đã sức cạnh trong nhà. Phía sau ông là bàn thờ dựng dội, khói nhang cuồn cuộn như sương mù. Tấm di ảnh trắng đen của bà Năm đặt ở giữa. Trên bàn là ly trà nguội ngắt, chưa hề chạm môi. Mùi hương sen đã lẫn vào mùi âm khí nồng nặc trong nhà. Đèn dầu leo lét. Con chó già của ông Năm nằm dưới chân bàn, đuôi cụp, rên ư ử như có ai đó đạp lên bụng. Một tiếng động khẽ nơi cửa làm ông Năm ngước lên. Hai bóng người mặc áo dài tang trắng, đầu đội khăn vải đen, xuất hiện giữa khoảng sân nhỏ, lả lướt không một tiếng chân. Năm Minh à! Giọng nói vọng ra từ cổ họng, nhưng không thấy môi động. Ông Năm biết đây là hai quỷ sai của địa phủ. Người bên trái da vàng như rơm, cổ đeo dòng xương, gương mặt dài ngoằng như mặt nạ tuồng. Người bên phải thì trắng bệch như vôi, mắt không có tròng đen, tay ôm cuốn sổ sinh tử đã sờn mép. Hôm bà Năm không trình báo nơi cửa quỷ môn quan, cũng không qua cầu nại hạ, tụi tôi đã lùng quanh nơi bà chết, cả khu chợ lẫn các bụi chuối sau nhà cũng không thấy. Quỷ sai thứ hai nói tiếp, giọng rền như sấm bị bóp nghẹt. Ông là người học đạo, nếu vì tình riêng mà giữ hồn người chết lại dương gian là phạm luật âm dương. Trời không dung, địa phủ không tha. Ông Năm ngồi im như tượng gỗ. Một lúc sau ông rót trà, tay run nhưng mắt thì sáng như lửa. Vậy ra mấy người cũng nghi tôi sao? Cạch một tiếng, cửa lại mở một lần nữa. Hai người đàn ông bước vào. Một người râu quai nón, tuổi ngoài 50, mặc áo pháp lam màu xám tro, tay cầm quạt gỗ, là Bãi Thủ, người em đồng môn cũ của ông Năm. Người còn lại trẻ hơn, tầm 20-30, ánh mắt lạnh, y phục chỉnh tề, mang pháp ấn bạc bên hông. Tên Chính Đức, là truyền nhân đời sau của phái Trừ Tà mà năm đó ông Năm theo học. Bãi Thủ chắp tay thi lễ, khẽ nói: Anh Năm à, thầy xưa đã dặn, mình biết pháp thì phải chấp pháp, không nên can thiệp vào dòng luân hồi. Nếu thiệt là anh giữ hồn chị Năm thì nên buông tay, đừng để lâu ngày rồi mang quả. Chính Đức cũng khẽ cúi đầu. Bác Năm à, thầy con nói đúng rồi. Rầm một tiếng, Năm Minh đập mạnh tay xuống bàn, chén trà vỡ nát. Đám chó ngoài đường nghe động cũng tru lên một tràng dài. Hai người hai quỷ tụi bay, tưởng tao là thằng già lú lẫn hả? Tưởng giấu được mắt tao sao? Ông Năm chỉ thẳng mặt từng người một, từ hai quỷ sai tới hai thầy pháp. Mày sợ tao báo thù? Tao biết hết. Ông Năm rút trong áo ra một xâu tiền âm phủ rách nát, ném xuống giữa nhà. Tao bấm độn rồi. Kẻ bắt hồn vợ tao không phải quỷ, không phải thần, mà là người. Nó dùng tà thuật. Năm Minh đứng dậy, bóng ông đổ dài ra sau, trùm lên cả ánh sáng leo lét trong nhà. Đừng có giả vờ đạo đức với khuyên can. Tụi bay thừa biết kẻ bắt hồn vợ tao, nhưng mà tụi bay không dám đòi hồn, chỉ sợ tao làm quấy nên mới ở đây mà can ngăn. Cả nhà rung lên một trận, như có thứ gì bên dưới nền đất cựa mình như muốn trỗi dậy. Tiếng Năm Minh còn văng vẳng trong không khí thì trời đất như nghiêng mình. Một luồng gió đen ùa vào gian nhà tranh, cuốn phăng tàn nhang, thổi tắt đèn dầu. Khói hương từ bàn thờ bà Năm ngưng tụ thành hình xoắn ốc, phần phật tung bay. Hai quỷ sai ánh mắt lóe lên. Một tên vung tay, từ trong tay áo vất ra một dải lụa trắng dài như sương khói, cuốn về phía ông Năm. Tên còn lại dậm chân, đất dưới nền nhà nứt ra, rít lên như có rắn bò lởm ngổm. Là pháp trận câu hồn khốn phách. Thầy Năm à, ông cản trở âm luật, ông ép tụi tôi ra tay. Tiếng cả hai gian giọng rền như sấm. Năm Minh không lùi nửa bước, mắt trợn trừng, tóc bạc tung lên theo gió. Ông rút ra từ trong tay áo một bó chỉ đỏ thiên trường, sợi chỉ đượm mùi tro nhang và khói bùa, thứ chỉ mà ngày xưa chỉ những thầy pháp đạo cao mới được giữ. Ông quăng sắp chỉ lên trời, miệng niệm chú bằng một giọng rền vang như tiếng trống đình. Từng sợi chỉ bay ra, quấn lại thành hình một ngũ hành trận giữa không trung. Năm góc trận hiện ra năm cột sáng đỏ chói, khép chặt hai quỷ sai vào giữa. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy lại dưỡng mộc. Tụi bay thích chơi vòng lặp luân hồi, vậy thì vô đây mà chơi. Hai quỷ sai giãy giụa trong pháp trận. Mỗi khi tên nào muốn thoát ra, ánh sáng đỏ từ chỉ lại chói lên như lửa thiêu, in dấu trận đồ cổ xưa lên da thịt quỷ khí. Từ phía sau, bãi thủ gằn giọng: Chính đức à, chuẩn bị ra tay, không thể để ảnh đi quá đà được. Dù là anh Năm cũng không thể dùng túng. Chính đức không nói lời nào, chỉ rút ra một đồng tiền cổ, xoay nhẹ giữa ngón tay, rồi ném vào không trung. Đồng tiền phát sáng, tạo thành một ấn tinh tam dương, bắn thẳng về phía sau lưng ông Năm. Chỉ trong chớp mắt, Năm Minh quay người lại, tay trái xòe ra bắt trọn lấy đồng tiền giữa không trung, ánh mắt như thép nguội. Thằng nhỏ này ở đâu ra vậy? Học nghề mấy năm rồi mà có mỗi cái chiêu này sai cũng không ra quy lực. Ông giơ tay bóp nát đồng tiền, mảnh vỡ rơi xuống như dụng lửa. Miệng ông khẽ rít lên: Muốn bắt tao hả? Cũng được, lên hết đi. Không khí trong gian nhà như đông đặc lại, nền đất rung rẩy, cây chuối ngoài sân đổ rạp. Con chó dưới gầm bàn tru lên một tiếng dài rồi chết đứng, không hiểu do sợ hay do pháp khí giăng sóng âm sát thương. Lúc này bãi thủ mới thực sự nghiêm mặt. Lão rút cây quạt gỗ nam lôi sau lưng, miệng niệm chú. Quạt lập tức phát sáng, gió xoáy lên từ mặt đất, từng lớp bụi bay mù mịt. Năm Minh vẫn đứng đó, thân hình gầy guộc nhưng vững như bàn thạch. Khói mờ còn dương trong gian nhà tranh, mùi nhang tàn, tro bùa cháy xém và mùi máu tanh nhẹ nhẹ từ tai Năm Minh quyện lại, tạo thành một thứ âm khí lạnh buốt thấm vào từng sợi tóc. Ông Năm đứng đó, tay nắm chặt cây gậy gỗ cũ kỹ mà vợ ông vẫn thường dùng để chống đi bán chè. Đầu gậy đã sứt, thân gậy sẫm màu bùn đất. Bên chân ông là pháp sư trẻ chính đức, thân co giật nhẹ, vai trật khớp, miệng còn lắp bắp niệm nửa câu chú chưa trọn. Mắt anh trợn lên, nhìn ông Năm bây giờ như hung thần ác sát. Trước mặt ông lại là bảy thủ, gân tay bị trật, lưng áo rách tả tơi. Ánh mắt kinh ngạc chưa kịp tan. Anh Năm, anh có thật sự là bị sư phụ thu pháp hay không vậy? Năm Minh không nói một lời, bàn tay gầy guộc quất ra một đạo chỉ đỏ, lập tức trói chặt bãi thủ lẫn chính đức. Trận pháp si hồn định khí hiện rõ trong ánh sáng đỏ mờ. Hai người chỉ kịp thở dốc, không còn sức để vùng vẫy. Sau đó ông quay lại, đưa mắt nhìn hai quỷ sai. Cả hai đã bị vây chặt trong ngũ hành trận. Những sợi chỉ đỏ như móc sắt cào qua làn da âm khí, khiến thân hình quỷ quái rung lên bần bật. Quỷ khí bốc lên từng làn như khối than ướt. Ông Năm bước tới, lục trong người hai pháp sư, lấy ra từng đạo phù lục, mấy đồng tiền pháp ấn mà chính đức giấu kỹ trong lưng áo. Sau đó ông quay qua, lấy luôn cái xích câu hồn của quỷ sai. Dây xích bằng đồng đen, đầu khắc chữ phạn nhỏ. Xin lỗi nghe, mượn xài tạm, chừng nào kiếm được vợ tôi sẽ trả lại. Câu nói vừa dứt, ông Năm quay đầu đi thẳng ra khỏi gian nhà. Bước chân ông dừng lại trước bàn thờ vợ. Ông ngồi xuống, lấy ra một cái túi vải nhỏ, trong đó có mấy viên đậu đỏ và gói giấy nhỏ gói lại mớ tro tàn của mấy nén hương. Bà hay nói khi tôi chết, bà sẽ nấu chè đậu đỏ để đãi bà con tới đưa tang. Vậy mà bây giờ bà đi trước rồi. Ông thở dài rồi cúi đầu thật thấp, gói mớ đậu vào túi áo trong. Ông không khóc, mắt đỏ que như bị khói làm cho cay. Di ảnh bà Năm trên bàn thờ là tấm ảnh đen trắng cũ mềm, dường như khẽ rung nhẹ. Ánh mắt bà qua tấm ảnh nhìn theo bóng ông chồng già đầy xót xa. Đêm dần buông như một tấm màn ướt sũng đè nặng lên cả trấn Sơn Khê. Bóng lá rung rinh như có bàn tay vô hình chụp lấy. Không gian lặng ngắt như thể đất trời đang nín thở. Năm Minh trong bộ áo đạo mộc cũ kỹ, tóc đã búi cao, bước đi không một tiếng động. Trên tay ông là cây gậy gỗ của bà Năm, bây giờ được cuốn thêm vải lụa vàng ghi chú pháp, khẽ lay động theo từng bước chân. Trước cửa nhà chú thím hai, cha má của thằng Tý, con chó mực dựng đứng tay lên sủa loạn xạ. Nhưng chỉ một cái liếc mắt lạnh tanh của ông Năm, con chó lật đật chạy ngược ra phía tấm phản, nằm cụp đuôi rung lên bần bật. Miệng nó phát ra tiếng rên ư ử, ánh mắt hoảng hốt. Ông Năm lặng lẽ dòng ra sau hè. Từng bước ông đi có âm khí rợn rợn kéo theo, khiến cho không gian xung quanh như lạnh thêm mấy phần. Lớp sương mù mỏng nhẹ từ bụi chuối cũng bị tách ra làm đôi, mở ra hai cánh cửa sổ phòng thằng Tý. Trên giường tre ộp ẹp kê gần vách đất, nó nằm ngủ co ro, miệng vẫn còn dính chút gì như mảnh vỏ kẹo. Rồi nó chợt nhăn mặt, mồ hôi rịn đầy trán, và bắt đầu nói mớ. Không phải con, con không có giết bà Năm đâu, mấy thằng đó là lạ mà. Lời nói như cào vào tim ông Năm. Ông ngồi xuống, đặt cây gậy vợ mình để lại bên mép giường, lẩm nhẩm tụ chú. Thiên lý sợ chi, mộng đạo di thông, âm dương hữu cảm, thần niệm tỏa mông. Một đạo pháp ẩn hiện, ánh sáng âm nhạc xanh xám tụ ở đầu ngón tay. Ông Năm khẽ chạm lên trán thằng Tí. Cả gian nhà biến mất. Ông bước vào trong mộng của thằng nhỏ. Trong mộng là sân chợ vắng người. Trưa hè ánh nắng gai gắt như lửa nung. Bà Năm bò lê trên nền đất. Phía trước mặt là gánh chè đang cháy hừng hực. Một nhóm thanh niên đi đầu xông vào đập phá quầy chè. Khi tên cầm đầu giương tay chộp lấy nồi chè đập vào đầu bà Năm, cũng là lúc để lộ ra cái hình xăm con quạ đen trên cánh tay trái. Mực xăm đã xỉn, đường kim to như nét bút. Bà Năm lăn lộn trên đất, da bị phỏng thành từng mảng, trộn cùng bùn đỏ dưới thân. Một cảnh tượng rợn người, máu lẫn nước chè loang ra thành dũng, không ai đến giúp. Gió thổi lật manh áo của bà như manh chiếu rách bị gió cuốn đi. Ông Năm đứng đó, tay siết chặt, mắt ông rực lên. Chỉ một khắc sau, giấc mộng chao đảo. Thằng Tí bắt đầu khóc nấc, miệng liên tục nói không phải nó hại bà Năm. Ông Năm rút hồn mình ra khỏi giấc mộng. Không gian lại trở về như cũ, nhưng gương mặt của Năm Minh đã đổi khác, tĩnh lặng mà sắt đá. Mắt không còn vẻ hiền lành của ông già bán chè ngày nào. Ông nhặt lại cây gậy đứng dậy, nhìn thằng Tí đang ngủ mớ một cái thật lâu, khẽ cất tiếng: "Xăm quả đen sao?" Năm Minh thu tay lại. Ánh sáng âm u nơi đầu ngón tay chập chờn rồi tắt hẳn. Giấc mộng của thằng nhỏ đã khép. Ký ức hải hùng vẫn còn in đậm trong đáy mắt già nua kia, nhưng cũng có chút gì đó như một cơn nén giận không đành lòng buông ra. Qua khung cửa sổ, ông Năm nhìn thấy bàn gia tiên dòng họ nhà thằng Tí. Trên bàn là bát nhang, lư đồng nhỏ, hình ông bà xưa cũ dán trong khung kiến đã úa mờ. Có lẽ mỗi mùa dỗ quét bàn thờ còn không nổi, nói gì tới chuyện dạy dỗ con cháu nên người. Từ trong tay áo, ông Năm móc ra một lá bùa màu nâu đỏ. Giấy đã ngả màu vì khói hương và thời gian. Trên bùa là nét mực tàu vẽ hình quẻ phục, nhưng nét ngang bị gãy đôi, dấu hiệu của đoạn tuyệt, của phán xét. Bùa diệt lộc. Xoẹt một tiếng, ông Năm ném thẳng lá bùa lên bàn thờ. Lá bùa như bén dầu, bàn gia tiên bỗng dưng bùng cháy. Một ngọn lửa xanh lè hình lưỡi trắng phừng phực giữa đêm khuya, như tiếng khóc của quỷ âm hồn. Tấm ảnh ông bà tổ tiên bị cháy bén, mép ảnh cong queo, khói nghi ngút mà chẳng có ai trong nhà nghe thấy. Như thể cả không gian bị cách biệt với trần thế. Bát nhang dở ra từng đường nứt, tro bay lên, tạo thành một khuôn mặt mờ mờ già nua, trách móc. Ông Năm đứng đó không động đậy, để cho ánh lửa hắt bóng mình lên vách tường đất. Gia tiên mà không dạy nổi con cháu, để nó hồ đồ hại người, thì thờ làm cái gì? Cái bóng lưng gầy gò của ông dần khuất sau hàng trào dâm bục. Lửa vẫn cháy âm ỉ sau lưng, như lửa nghiệp cháy ngược lại dòng máu vô ơn trong cái nhà này. Trời chưa kịp sáng mà sương sớm đã như tấm màn trắng dắt ngang cổng trấn Sơn Khê. Năm Minh dài đeo túi vải bạc màu, tay nắm chặt cây gậy gỗ, thứ ngày xưa vợ ông hay dùng để chống khi bán chè. Bây giờ nó lại nằm trong tay ông như một cây pháp trượng gánh lấy mối thù máu của vợ mình. Cổng trấn cũ lắm rồi, gạch đỏ loang lổ rêu phong. Ông Năm dừng lại nơi đó, ngước mắt nhìn lên cái bảng sắt hoen gỉ khắc chữ Sơn Khê treo lủng lẳng lắc lư theo gió. Hồi đó cũng ở đây, tôi với bà xách mớ đồ lỉnh kỉnh tới kiếm sống, tưởng sẽ yên thân với gánh chè. Ai dè Ông gật đầu một cái như chào từ biệt, rồi rảo bước rời khỏi trấn cũ. Dưới ánh trăng lưỡi liềm bạc trắng như vôi, bóng lưng ông in dài trên mặt đường đất đỏ. Người ta gọi ông là ông già bán chè, nhưng từ giờ trở đi, ông trở lại là một pháp sư, người nắm rõ luật âm dương, bước chân xuống vùng đất cấm giữa trần gian và địa phủ. Trước khi hồn phách vợ mình tan biến, ông phải mang bà ấy trở về. Mặt trời lên cao rồi lặn xuống. Ông Năm đi bộ một ngày đường, dọc lối mòn rậm cỏ, dài dép ngập bùn, bước chân thỉnh thoảng lại dẫm phải cành khô gãy răng rắc. Cuối chiều, một cái nghĩa trang hiện ra giữa rừng, như một miếng giá cũ trên tấm áo đất. Những ngôi mộ đất thấp lè tè, cỏ mọc cao tới đầu gối, mộ nào cũng siêu vẹo, bia gỗ rạn nứt, vài cái thậm chí không có tên, chỉ cắm cây nhang tàn. Gió bắt đầu nổi lên, càng tối càng mang theo mùi tanh hôi khó ngửi. Lúc ánh trăng bò lên khỏi vòm lá, thì cái nghĩa địa ấy như thay da đổi thịt. Từ những nấm mộ cũ, những bóng người lụ khụ dưới đất chui lên. Có người mang theo bộ áo liệm rách rưới, mặt dán dàn mã, tay cầm rổ rá như đi buôn. Có bà cụ lưng còng rút từ ngôi mộ đầy dế, tay xách cái bịch gì lủng lẳng như đầu rắn. Những quầy hàng dần dần mọc lên, bàn tre, chiếu rách, thậm chí cả mâm đồng cũng được bày biện ra. Có hàng bán mắt cá khô, nhưng tròng mắt còn lay động. Có hàng xếp đầy tai người, chân mèo, móng chó đen thui, treo lòng thòng bằng tóc rối. Tiếng rào bắt đầu văng vẳng. Hàng mới nghe, móng tai thiếu nữ tự tử dưới giếng quan đây, ai mua không? Lưỡi của thầy bối nói sai số, 3 đồng 2 cái nghe. Có ai chuột quan hồn không? Bán rẻ thôi, tối nay có trăng mà đó. Đây là chợ quỷ, nơi buôn bán đồ vật, pháp khí và linh hồn, nơi chỉ có người từng đi ngang qua ranh giới sống chết hoặc có nghiệp máu sâu nặng mới dám tới. Nam Minh lững thững bước vào chợ. Dưới ánh trăng, đôi mắt ông như phủ một tầng sương mỏng. Ông siết chặt cây gậy. Chợ quỷ đã mở, kẻ sống đã bước vào. Giữa chốn âm u hệt như quỷ môn quan, ông Nam Minh rẽ qua ngã ba chợ, tới trước một quầy hàng mục nát dựng bằng những thanh tre khô quắt và dài mảnh chiếu xé rách, che tạm lên như trò con nít dựng liều. Các quầy chìm trong bóng râm của một cây gạo già trơ trọi, hoa đỏ rụng xuống mặt đất lấm tấm như máu tươi. Trong quầy có một lão già tóc bạc như tro rơm, ngồi thu lu trong cái góc tối nhất. Trên người khoác tấm áo chàm rách rưới, tay mân mê chuỗi hạt được sâu bằng đốt ngón tay người. Lão không nhìn ra ngoài mà vẫn biết có người đang tới. Giọng lão như nước rút từ đá cuội, nói mà không ngẩng đầu. Mua trầm hay mua ngải? Tôi không mua trầm, cũng chẳng cần ngải, mà cần tin. Ba chữ ấy rơi vào khoảng không như viên đá ném xuống giếng sâu. Lão quỷ khựng lại, đầu hơi nghiêng nghiêng như ngẫm nghĩ. Bỗng dưng cặp mắt lão mở to ra, trắng giả, không tròng đen, nhưng lại ánh lên một thứ sáng lạnh như đom đóm dưới nước. Nhìn ông Năm chừng 3 giây, lão quỷ bật ngửa ra cười khùng khục. Trời đất ơi, là cái giọng này, không phải anh Năm Minh ngày trước trốn khỏi sư môn sao? Gió thổi như thế nào mà cũng lạc xuống tới chợ quỷ vậy? Nam Minh đưa tay lên ra hiệu đừng lôi chuyện cũ ra mà nói. Tay còn lại móc từ trong túi vải ra mảnh giấy vàng mã đã được vẽ bằng chu sa. Trên đó là một con quạ đen hai cánh xòe rộng, mắt trũng sâu, chân ghì lên đầu lâu người. Đó là hình ảnh ông từng thấy trong mộng của thằng Tiến. Ông Năm đặt mảnh giấy lên cái mâm đồng gỉ của quầy, không nói thêm câu nào. Lão quỷ vừa liếc qua, mặt lập tức tái xanh như lá chuối. Cái miệng cười toe toét bỗng khép lại. Lão chồm tới, giọng rung lên khe khẽ. Quả đen, có chừng mốc đầu lâu. Trời đất quỷ thần ơi, anh kiếm cái chi rồi đụng vô thần trùng vậy? Vợ tôi chết rồi, hồn phách bị kẻ mang dấu này bắt đi. Lão quỷ nuốt nước miếng, bàn tay lấm tấm những đốm đen, run rẩy bốc lấy chuỗi hạt, miết miết mấy đốt ngón tay như tìm chút bình tĩnh. Rồi lão thì thào: Thần trùng không phải quỷ, cũng không phải người. Lũ thanh niên ông thấy đó, bọn nó là những kẻ buôn hồn, chuyên cung phụng thần trùng. Lão lại nhìn ông Năm, lần này ánh mắt sâu hơn. Anh Năm à, anh đi báo thù, tôi hiểu. Nhưng đụng vô cái giống thần trùng là không có đường lui. Người sống nếu bị nó rờ đến, ba đời nhà đó tiêu vong. Huống hồ vì thân anh bây giờ chẳng còn pháp lực mấy. Ông Năm không đáp, chỉ gõ nhẹ cây gậy gỗ xuống đất ba cái. Một tiếng giọng rền rền vang lên từ đâu đó trong chợ quỷ, khiến cho vài bóng ma đang mua bán xa xa lập tức dừng tay, quay đầu qua nhìn ông đầy dè chừng. Giọng ông rắn rỏi: Tôi không sợ ai dắt hồn, chỉ sợ hồn vợ tôi không có người rước về. Ông lấy ra một nắm đậu đỏ, để lên bàn trên quầy như trả công, rồi gối lại tờ giấy vẽ quạ đen, bước ra khỏi quầy hàng mục nát. Sau lưng, lão quỷ vẫn thì thầm một câu, chẳng rõ là đang nói với ai. Ôi, gặp ông già này, chợ quỷ năm nay có biến rồi đây. Căn nhà tranh của Năm Minh ở trấn Sơn Khê, nắng chiều đã ngả màu, một vạt sáng vàng úa trội xuyên qua cửa tre, hắt bóng những người đang bị trói trên vách gián. Bãi Thủ và Chính Đức, một lớn một trẻ, ngồi tựa lưng vào nhau, tay chân bị buộc bằng dây chỉ thiên trường. Loại pháp chỉ có người cùng môn mới biết cách tháo ra. Cạnh đó là hai quỷ sai cũng bị trói tương tự, mặt mày hầm hầm, hồn khí yếu ớt, trông chẳng khác nào hai đứa trẻ bị đòn. Một lúc lâu sau, tên quỷ sai cao lớn mới nghiến răng nghiến lợi hỏi, giọng khào khào: Hai người rốt cuộc là bị đánh thật hay là cố tình thua ông Năm vậy? Một lão già 70 bệnh còn chưa khỏi, lại đánh được cả pháp sư lẫn quỷ sai, không thấy chuyện này lạ lắm sao? Bãi Thủ nghe vậy chỉ cười khờ khạo, lắc đầu rồi tặc lưỡi một cái: Lạ gì mà lạ, anh Năm Minh hồi xưa là truyền nhân mà thầy tôi chọn đó, thư giữ đôi cha nội. Nếu hồi đó không phải anh bỏ hết mọi thứ xa vô cái lưới tình với chị Tư, thì giờ này chắc là trưởng môn rồi, hay chí ít cũng là thầy pháp đắc đạo bậc nhất cái xứ Nam Kỳ này rồi đó. Nói tới đây, Bãi Thủ trầu trầu nhìn xuống sàn, ánh mắt như rội về những năm tháng xưa cũ. Chính Đức vốn ít nói, lúc này lại mỉm cười, gằn giọng nhẹ nhàng: Cũng phải nói thêm, hồn sư mẫu bị bọn buôn hồn bắt đi, vậy mà quỷ sai không đuổi theo, cũng không báo địa phủ, mà lại còn quay lại chặn đường sư bá. Kể cũng ngộ ghê đó. Có phải hai ông sợ tội, nếu để lộ ra sẽ bị khiển trách, nên mới làm bộ thông đồng với nhau hay không? Hai quỷ sai nghe vậy thì im bặt, không phản bác mà lại cùng bật cười thành tiếng. Tên quỷ sai lùng chép miệng nói: "Ơi, nó là một tổ chức. Quỷ sai tụi tôi có hai mạng hả? Muốn đi đòi lại cũng khó mà đòi. Lại còn buông hồn nuôi thần trùng nữa, ai dám đụng vô?" Bãi thủ và chính đức đưa mắt nhìn nhau, rồi không hề báo trước, cả hai cùng đứng phắt dậy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Dường như chỉ thiên trường chỉ là hình thức, họ vốn không có bị trói thật. Bãi thủ dung tay, một quyền như gió lốc quét ngang mặt tên quỷ sai cao lớn, khiến đầu gã nghiêng nghẹo như trật khớp, gò má sưng dù như bát chè bốc khói. Chính đức nhanh hơn, chỉ dùng hai ngón tay búng ra một đạo khí, nện thẳng vào giữa mặt tên quỷ sai thấp lùng, khiến cho gã bật ngửa, máu âm chảy ra nơi khóe miệng, rên lên như chó bị đánh. Bãi thủ phủi tay, hừ nhẹ: "Ờ, giả chết với tụi này hả?" Tên quỷ sai bị đánh nằm vật ra, đau đớn mà vẫn cố lết lên nói lắp bắp: Mấy người, sao bây giờ lại giúp ổng? Chứ không lẽ giúp quỷ sai mấy ông?" Sau khi đánh cho hai quỷ sai mặt mày sưng dù như mo cao, bãi thủ và chính đức siết lại dây chỉ thiên trường, khóa luôn quỷ khí, rồi đứng dậy phủi tay: "Dây chỉ này chỉ 5 ngày nữa sẽ tự mở. Khi đó hai ông anh muốn về địa phủ thì về nha." Lại nói, chợ quỷ tụ họp ở nghĩa trang giữa rừng sâu. Sương mù như mành lụa mỏng quấn quanh những quầy hàng mục nát dựng lên giữa mộ mã lạnh tanh. Lão quỷ tóc bạc ngồi khoanh chân sau tấm phản ộp ẹp, tai vân vê từng sợi khói nhang như không xảy ra gì. Trước mặt là ông Năm Minh, cây gậy gỗ vẫn gác bên đầu gối, ánh mắt đượm buồn nhưng hừng hực lửa giận: "Đừng nói là buông hồn, đừng nói là âm binh. Dù có là thần trùng đi chăng nữa thì tôi cũng phải mang hồn phách bà ấy về cho bằng được. Sống chung mấy chục năm, tôi nắm từng cái nút ruồi, từng vết chai sạn trên tay của bà. Bây giờ bà chết thảm không nơi về, tôi làm sao sống yên được?" "Bọn buôn hồn đó nằm ở vùng núi phía tây, chúng tụ lại lập đàn tế quỷ, bắt hồn của cả người sống lẫn người chết nhốt vào trong quyết ấn. Nghe đâu tụi nó đang luyện một thứ gọi là thần trùng nhân gian. Một khi luyện thành, ngay cả địa phủ cũng không chắc là đủ sức dẹp được. Nếu ông muốn cứu hồn bà nhà thì phải đi ngay bây giờ." Nói rồi, lão quỷ đứng dậy, khom lưng đi ra sau tấm mành cũ, moi ra một túi vải đen nhỏ xíu, cẩn thận trao vào tay ông Năm: "Túi này là ngải thanh mạch, tôi gom hơn chục năm mới được một nắm. Lúc nào mà ông thấy người lạnh run, đầu óc mơ màng thì ngậm một nhúm trong miệng để giữ tỉnh táo, giữ lấy thần hồn." Nam Minh siết chặt túi ngải gật đầu, ánh mắt không còn già nua như một ông già 70, mà lại sáng trực như người thanh niên năm nào từng vung chưởng phá trận pháp, trấn quỷ rừng U Minh. Lão quỷ không nói gì thêm, cắm cây gậy lên vai đi trước, từng bước một dẫn đường vào rừng. Một người một dông cứ vậy bước đi trên con đường núi phía tây. Sương mù càng lúc càng dày hơn, lạnh hơn. Mỗi bước chân của ông Năm kêu lạo xạo, như đang đạp lên tiếng thở dài ai oán của những linh hồn không tên dứt dưỡng quanh đó. Gió rừng thổi tràn trạc qua từng tán cây, lá khô da vào nhau lách tách như tiếng ai thì thầm. Bãi thủ và chính đức đứng trước một bãi đất trũng, nơi ranh giới giữa trấn Sơn Khê và đoạn rừng già dẫn về núi tổ. Trăng non dắt qua đọt tre, ánh sáng mờ nhòe chiếu lấp lánh lên mặt nước tù động. Sương đêm mỏng tan như mảnh lụa văng văng. Bãi thủ thở dài. Thầy bấm quẻ đó, thấy anh nằm gặp nạn nên mới mang theo con xuống núi. Chẳng qua là số chị Năm đã tận nên cũng đành thôi. Sao thầy không giúp bác Năm trừ cái đám buôn hồn đó? Cái thằng, mày đâu phải là không biết tánh thầy tao. Ông đuổi anh Năm khỏi sư môn, bây giờ tao mà đi cứu, chắc thầy tao đánh tao chết. Nhưng mà dầu gì cũng đã xuống núi rồi, chỉ bằng lần này á, thầy cho phép con Ngao Du khắp nơi trừ tà giúp dân luôn đi thầy. Bây giờ chưa phải lúc, tu chưa xong tâm mà muốn xuống núi hả? Coi chừng trúng nghiệp đó. Dạ. Chính Đức kéo dài giọng, gật cù ngoan ngoãn. Nhưng vừa dứt lời, cậu nghiêng đầu, tai búng một cái. Một luồng khí mỏng manh như khối thuốc vút ra, đập thẳng vào sau gái bãi thủ. Ông già chưa kịp phản ứng, đổ vật xuống đám cỏ dại, nằm thẳng cẳng như bị ai rút hết xương sống. Xin lỗi thầy, con xuống núi trước một bước, cứu người giúp đạo mà. Thầy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bóng Chính Đức lướt đi giữa đêm khuya mịt mùng. Bãi thủ lúc này hé một con mắt nhìn bóng thằng đệ tử. Cái thằng bất dạy, đánh bất tỉnh thầy mình rồi trốn đi theo sư bá mày hả? Sau này có về núi thì bãi thủ này cũng có lý do trình lên trên rồi. Trở về căn nhà tranh của Nam Minh, Chính Đức thấy hai quỷ sai vẫn bị trói ở góc nhà, mặt mày tím bầm như rái cá gặp mưa đá, ngồi tựa vào nhau như cặp vợ chồng đang giận hờn. Vừa thấy Chính Đức, chúng nhổm dậy lúng túng. Cậu quay lại chi vậy? Hai anh ngồi chưa mỏi hả? Để tôi giúp sửa lại tư thế cái nha. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn tay của Chính Đức phóng ra, bẻ gãy luôn cái trụ gỗ sau lưng hai quỷ sai. Trận pháp cũ của Nam Minh vừa dở ra, họ vừa kịp phản ứng đã bị dính chưởng vô mặt một lần nữa. Trời đất quỷ thần ơi, đánh nữa hả? Khói mù mịt, trong nhà vang lên những tiếng bóp, đoàn, xẹt, như ai đó đang đập hũ tương trao. Đánh xong, Chính Đức phủi tay, cúi người lấy lại chiếc xích câu hồn còn lại trong tay quỷ sai, rồi quay lưng ra khỏi nhà. Xin lỗi nha, đồ tôi bị bác Năm lấy đi hết rồi, mượn xài đỡ. Chính Đức đi ra sân, xốc lại đạo bào, bóng dáng khuất vào bụi tre sau nhà. Ở giữa ánh trăng mờ bị mây che bớt, một người trẻ tuổi tóc dài, tay cầm xích câu hồn, đang lặng lẽ bước theo dấu người xưa, dấn thân vào một hành trình không ai đảm bảo sẽ còn trở về. Sắp tới nơi rồi đó, điện thờ tụi nó dựng tạm ven rừng thôi, không lớn đâu, nhưng nhiều hồn phách lắm. Lão quỷ lên tiếng. Nam Minh không đáp, tay siết chặt cây gậy. Trong túi vải có nắm đậu đỏ vẫn còn ấm. Mỗi bước đi, ánh trăng hắt qua tán rừng đen như mực, chiếu xuống bàn chân bùn lúng, làm mờ ảo cả con đường lối mòn phủ đầy dây leo và rêu. Trước mặt hiện ra một ngôi điện thờ siêu dẹo, mái lá rách nát, vách trét đất sét đã bong từng mảng. Lư hương nghi ngút khói âm, bên trong thấp thoáng bóng đen đứng ngồi chen chúc, toàn là hồn phách bị nhốt. Lão quỷ trỏ tay chỉ về phía mấy thân người nằm bẹp dí bên vách. Anh Năm, coi kìa. Xác đã sình nhẹ, mặt mày biến dạng, nhưng Nam Minh nhận ra ngay đó là đám thanh niên từng xuất hiện trong chợ. Một trong số chúng là kẻ hất thùng chè lên đầu vợ ông. Ông cắn răng, móng tay bấm rách cả lòng bàn tay. Sát khí ngùn ngụt từ người ông tỏa ra, lạnh còn hơn sương sớm giữa mộ quan. Lão quỷ bước tới gần, giả vờ bắt chuyện với một hồn lính gác. Ê bầy, ai canh điện bữa nay vậy? Tôi mang ít hồn tới đổi ít vàng mã. Linh hồn kia hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Chị Thủy Mập không có ở đây, đợi mai rồi quay lại. Ủa, vậy chị đi đâu rồi? Thì mang hồn tới điện luyện hồn chứ đâu. Bữa giờ bắt được mấy cái hồn dưới trấn ngon quá chừng à. Nghe tới đó, Nam Minh mắt đỏ như lửa cháy. Thời gian chỉ còn 2 ngày, nếu để hồn bà Năm bị phai mờ là coi như hết cách. Ông siết chặt cây gậy gỗ, lẩm nhẩm: còn hơi còn sức là còn phải cứu. Ông xông vào điện, vẽ liên tục một đạo phù bằng máu ngón tay, đập thẳng vào cây lư hương lớn. Khói tản ra, toàn bộ hồn phách nhốt trong điện gào lên thất thanh. Âm binh canh gác nổi giận lao vào chiến đấu. Nam Minh không chần chờ, cây gậy trong tay xoay vòng, mỗi cú quật đều kèm theo tiếng bụp như trúc rỗng gãy, khiến cho âm binh dở tung thành khối đen rên rỉ rút vào đất. Giữa lúc ấy, từ trong góc tối nhất của điện thờ, một bóng hồn thò ra, ánh mắt trắng giả, tóc dính bết máu. Là mày, chính mày đổ chè lên đầu bá. Ông Năm lao tới, cây gậy quật thẳng vào hồn ma. Nó rú lên, lùi về phía sau, tay vung ra gọi lớn: trọng tướng! Mặt đất chấn động, một bóng đen cao lớn trùm khăn tang rách nát, mắt là hai cái hố sâu không đáy, tay cầm đao đen như than tổ ong trồi lên giữa lòng đất. Gió rít như hàng trăm người thở sau gáy, mùi cứt trâu và mồ hôi quỷ xộc lên nồng nặc. Con trùng tướng nhe răng, miệng không môi, chĩa thẳng cây đao về phía ông Năm. Hôm mày thuộc về tao. Ông Năm không lui, quay sang gằn giọng: Hậu quỷ à, mở cổng, thả hết đám hồn bị bắt kia ra. Lão quỷ hú lên một tiếng, rồi phá đi kết giới trong vách điện. Hồn phách tràn ra như nước tràn đi, hú hét, rên khóc, bay tán loạn khắp rừng. Ông Năm lập trận ngay giữa điện, rải nhanh 3 đồng tiền cổ xuống đất, tay vẽ thành tam quả trận. Chính giữa là cây gậy gỗ của bà Năm, đập xuống như đống cọc. Trận pháp sáng rực lên, giam con trùng tướng trong dòng lửa đỏ. Mày có biết đau hay không? Mày đổ nước sôi lên đầu người ta, để tao dạy cho mày biết cái cảm giác bị thiêu sống là như thế nào. Chân quả bốc lên, từ dưới đất lửa xanh lẫn đỏ cháy thẳng lên người trùng tướng. Nó rú rít, giãy giụa như cá lóc bị đổ nước sôi. Từng lớp hồn khí bong ra, lộ ra mặt thật là một thanh niên nửa người nửa quỷ, mắt lồi, răng đen như than, gào khóc thảm thiết: Tập tha cho tôi, tôi không cố ý. Vợ tao cũng đâu có cố tình chết. Ông Năm Minh bước tới, phun xích câu hồn lên cao, rồi nện thẳng xuyên qua trán của nó. Câu hồn xích nổ tung ánh đỏ, trùng tướng tan tành thành khối đen, hồn phi phách tán. Chỉ còn lại tiếng vọng của nó vang giữa rừng khuya, giữa tiếng gió hú như kèn truy hồn. Gió lặng đi một chút, trăng đêm chiếu xuống mặt đất loang máu lạnh. Nam Minh gặp người thở, tay vẫn nắm chặt gậy, ánh mắt nhìn về phía tây. Chờ tôi thêm chút nữa nghe mình, tôi tới liền. Trăng treo trên cao, ánh sáng bạc chắt ngang đọt cây, le lối trội xuống một lối mòn rừng ẩm ướt và đầy gai độc. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng lá mục bị giẫm nát dưới chân, lẫn trong làn sương mỏng như hơi thở người chết chưa nguôi. Lão quỷ và Nam Minh men theo lời kể dội dã của những linh hồn vừa được thả ra, đuổi theo hướng mà Thủy Mập đã rước hồn bà Năm đi. Tụi nó đưa bả đi về núi trùng, theo đường rừng, đi hoài sẽ tới điện luyện hồn. Lão quỷ thở phì phò, tai quệt bùng trên mặt, nói như người rượt theo đò buổi khuya. Đường rừng càng lúc càng khó đi, bụi rậm mọc ngang tầm ngực, dây leo như rắn quấn quanh gốc cây. Mỗi bước chân như dẫm trên lòng sông đã cạn, lúng nhẹ và nhớt nhúa. Nhưng thứ khiến cho lão quỷ bắt đầu lo lắng thật sự không phải là đường rừng, mà là người đi kế bên mình. Ông Năm Minh, pháp sư từng danh chấn một vùng, giờ đây bước chân loạn choạng, gương mặt xám ngoét, môi khô và tím bầm. Tay áo bên trái nhuộm máu, mỗi lần tăng tốc là khóe miệng lại rỉ ra một dòng đỏ tươi, nhỏ xuống đất. Anh Năm à, nghỉ chút đi, máu của anh đang rỉ ra kìa. Năm Minh không trả lời, chỉ cười nhạt. Một nụ cười mà lão quỷ chưa từng thấy bao giờ, đầy quyết liệt, đầy cam chịu, như người biết mình đang chết dần cũng không màng. Pháp này tu luyện lúc còn là truyền nhân của sư phụ, bị đuổi khỏi sư môn rồi mà còn dùng thì phải chịu phản phệ thôi. Ông Năm nói bằng giọng khàn đặc, chẳng còn bao nhiêu sức lực. Một cơn gió lạnh thổi qua, ông lão đảo đâm sầm vào một thân cây rừng, lưng da mạnh tới mức con chim đậu trên cành cũng giật mình bay lên. Miệng ông ho sặc sụa, máu tuôn ra đỏ cả râu tóc, nhưng tay vẫn giữ chặt cây gậy cũ kỹ, chỗ nứt chỗ lành mà vẫn gắn bó hơn ruột thịt. Đi tiếp đi, ông đuổi theo nó, tôi theo sau. Ông Năm nói dội, tay lục trong bọc vải, móc ra cây xích câu hồn, ném cho lão quỷ. Lấy cây này mà xài, đừng để bả hồn phi phách tán. Lão quỷ lưỡng lự, dù là quỷ, lòng cũng se lại khi thấy ông Năm rung lẩy bẩy tựa gốc cây, mắt đỏ ngầu. Nhưng rồi lão cũng gật đầu, đặt một tấm quỷ phù bằng máu xuống đất, đốt cho khói bốc lên, để lại dấu hiệu dẫn đường. Tôi đi, ông ráng sống. Lão quỷ lao đi như gió, băng ngang mương cạn, gò mã, cây đa. Mất thêm nửa ngày đường, trời chuyển sẫm tối, mây âm u tụ lại trên đỉnh rừng, thì lão thấy thấp thoáng bóng rêu đá phủ kín một công trình kỳ dị. Điện luyện hồn có tường xây bằng đá ông nhuộm máu, trên mái điện là hàng trăm dải lụa đỏ tung bay theo gió như ruột người bị treo lên phơi nắng. Trước cổng là hai bức tượng trâu thân người, mắt trừng trừng nhìn thẳng, tay cầm roi lửa. Không khí nơi đây lạnh tới mức quỷ cũng phải co lại. Mùi nhang tanh trộn lẫn với mùi hồn cháy và tiếng than khóc không thành tiếng văng vẳng từ bên trong vọng ra, âm u ma mị. Lão quỷ siết chặt xích câu hồn trong tay, lẩm bẩm: Thủy mập, mày to gan tới mức dám luyện hồn người sống, để tao coi mày mạnh cỡ nào. Bên trong điện luyện hồn vang vọng âm thanh như từ địa ngục, những tiếng la hét lẫn tiếng hồn bị nghiền nát. Không phải ai cũng nghe được, nhưng với lão quỷ, từng âm tiết ấy như búa gõ vào não, khiến cho kẻ từng sống qua ba đời như lão cũng rùng mình nổi da gà. Chỗ chó gì đây? Bắt hồn về hành xác như thiêu rơm, ác tới cỡ này. Không chờ lâu, lão lao vào, một đòn đập mạnh, sợi xích sáng rực đỏ như hòn than bị chọc máu gà, quất lên bức tượng đầu trâu thân người bằng đất nung, đánh tóe lửa và máu đen văng tung tóe. Tiếng kêu thất thanh vang lên phía trong, rồi một bóng người ụt ịch hiện ra, chính là Thủy Mập. Bà ta mặc áo bào vàng ố, tóc búi cao, trán vẽ hình máu, tay cầm cây roi gân bò quấn đầy răng người, đi tới từng bước nặng trịch như sập đất. Là thằng nào to gan tới vậy? Lão quỷ không nói không rằng, Dận lực quấn xích như rồng cuộn, nhắm thẳng đầu bà ta mà nện. Nhưng Thủy Mập đã phòng bị, nghiêng người tránh được. Tưởng tao không biết mày là quỷ sai giả dạng hả? Câu hồn xích đó là của địa phủ, mày theo dõi tao từ bao giờ? Mụ ra hiệu, lập tức từ các ngóc ngách trong điện âm binh ùn ùn kéo ra. Toàn là loại không có mặt, chỉ là khối thịt đen xì trôi nổi. Mỗi bước đi kéo theo dây xích sắt đầy móc câu. Chúng không kêu, không rên, chỉ tiến tới như đàn cua bò trên chiếu chầu, nhanh và đông nghịch. Giết nó, đem hồn nó luyện luôn cho tao. Lão quỷ gầm lên, quốc xích tới tấp. Một đòn đánh ra là một con âm binh bị xé xác. Nhưng lực lượng kẻ địch quá đông, lại đánh trong trận địa âm khí, xích của lão mỗi lúc một nặng như đeo đá, mỗi bước chân như lội ngược dòng nước lũ tháng bảy. Rồi một móc câu đâm thẳng vào lưng, một cái khác móc ngược xương quai xanh, kéo lão quỷ ngã quỵ, xích rơi khỏi tay. Thân thể bị chồng chất bởi đám âm binh đè lên như xác rạ. Thôi chết rồi, lần này chắc đi thiệt quá. Lão quỷ cười khô khốc, mắt lờ đờ dần, ý thức mờ như sương sớm trôi trên mặt nước bãi bồi. Ngay khoảnh khắc đó, trời nổi gió, từng ngọn lửa từ đèn dầu trong điện vụt tắt đi. Rồi một luồng sáng đỏ hừng hực bốc lên từ cửa chính, chiếu thẳng vào giữa đại điện. Một bóng người rảo bước, lưng thẳng như cột làng, mắt rực lên tia đỏ. Áo pháp sư bằng vải thô bị máu nhuộm một mảng lớn, gậy gỗ trong tay sáng lên từng dòng linh lực. Năm mình đến. Tới trễ chút nữa là ông chết mất xác luôn rồi cha nội. Giọng ông Năm vang lên chậm rãi. Ông cầm cây gậy gỗ giơ lên, ánh sáng tụ lại thành một luồng sáng như sợi dây thần bằng lửa. Mỗi bước chân của ông tiến lại gần là âm binh dạt ra như nước bị xẻ đôi. Mùi máu trên người ông hòa với mùi nhang cúng, tạo nên thứ khí tức quái dị đến rùng mình. Lão quỷ mắt lóe sáng khi thấy ông Năm. Gậy gỗ chạm đất, một tiếng ầm vang lên như trời nổ, linh khí tản ra như sóng dỗ. Các âm binh bị đánh bay như lá chuối rụng mùa giông, đụng vào tường là nổ tung xác máu đen. Năm Minh đứng giữa điện, lưng thẳng, mắt sáng, gậy gỗ cháy âm ỉ như gốc cây bị sét đánh. Từng lời ông nói ra bắt đầu tạo thành kết giới, ánh sáng bao lấy lão quỷ. Ráng tịnh dưỡng đi, phần còn lại để cho tôi. Tiếng gậy đập xuống đất vừa dứt, chưa kịp lan trọn dư âm, Thủy Mập đã gào lên như heo bị chọc tiết, mắt trợn tròn, tai múa loạn cây roi răng người, mồm sùi bọt trắng. Giết hết không chừa một đứa nào cho tao. Đám âm binh còn lại xông lên, móng vuốt lẫn móc câu sáng lóe. Mụ Thủy Mập thừa dịp rút lui về hậu điện, nơi có một cái hố sâu, bên trong tỏa ra từng đợt gió bốc mùi xác người tanh tưởi. Trên đỉnh hố, một con quạ khổng lồ đen kịch đang xòe cánh, mắt đỏ như lửa cháy trong tro tàn, mỏ há rộng như cái chậu thau rỉ sét. Chính là trùng dương. Tiếng nó rít lên xé tai. Mỗi lần con trùng dương há miệng là lại như hút gió từ bốn phương tám hướng vậy, kéo theo từng mảng hồn phách gào khóc bị âm binh ném lên. Lão quỷ khạc ra máu đen, rung tay cầm xích câu hồn thủ thế. Một vong hồn nữa bị ném lên không trung, chuẩn bị làm mồi cho con thần trùng quái ác. Đó là một người đàn bà tóc xõa rũ rượi, mắt vô hồn, mặt mũi cháy xém, tay chân như bị lột da. Dù đã không còn thần trí, nhưng vừa nhìn thấy hồn ấy, tim Năm Minh nhói lên. Bà nó, tôi biết dáng người đó, là bà, là vợ tôi. Mặt ông tái như tro lạnh, gậy rơi khỏi tay, miệng gào lên điên dại. Bà ơi, không. Nhưng hồn bà Năm đã bị âm binh xách cổ quăng thẳng về phía cái miệng trùng dương đang há to. Gió lốc cuốn theo tiếng rít, những hồn phách phía sau dạt ra như đợt sóng bể kè. Ánh lửa đỏ từ mắt con chim rọi lên bóng hồn bà Năm, khiến cho nét mặt đau đớn mơ hồ càng thêm bi thương. Năm Minh muốn chạy tới nhưng bị cả chục âm binh cản lại. Chúng quấn lấy chân, siết lấy người, kéo ông như bị nhấn chìm trong bãi sình lầy mùa nước nổi. Chỉ còn một khắc nữa thôi, hồn bà Năm sẽ rơi thẳng vào miệng trùng dương. Thì véo một tiếng, tiếng gió rít sắc lạnh như dây đàn đứt giữa đêm. Một sợi xích đỏ lồm phóng ra từ trên cao, rồi lập tức lao vung vút tới, chộp trúng cổ tay hồn bà Năm, kéo ngược ra khỏi tầm ăn của con quạ quỷ. Miệng trùng dương sập lại, cắn trúng khoảng không, phát ra tiếng ực như nuốt hụt một miếng thịt sống. Nó gào lên giận dữ, kéo theo gió cuộn xoáy thổi cát bụi bay mịt mù. Nam Minh sững sờ nhìn lên nơi mà ánh trăng ngoài cửa điện le lối hắt vào. Một bóng thanh niên tóc búi cao, thân khoác áo bào pháp sư, lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt sáng rỡ tinh anh. Là chính Đức. Cậu đứng trên dầm gỗ cũ kỹ của mái điện, tay cầm sợi xích câu hồn, nhìn xuống ông Năm, nhoẻn miệng cười nghịch ngợm. Bắc Năm, con tới rồi nè. Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian âm giới rùng rợn bốc mùi cháy khét và đàn quạ quỷ vây quanh, ông Năm thấy lòng mình như được kéo dậy. Mày, thầy mày đâu? Dạ, thầy con hả? Mà bất tỉnh rồi. Sợi xích vẫn kéo nhẹ, hồn bà Năm được chính Đức dẫn về phía an toàn. Lòng ông Năm bỗng dâng lên một hơi ấm kỳ lạ, như thể trong cái đêm rùng rợn này cũng có ánh trăng soi lối cho người còn sống. Tiếng chuông chùa từ xa vọng về như tiếng gọi quán vong. Trong điện luyện hồn, hàng trăm bóng âm binh từ khắp nơi tràn ra, mặt mày méo mó, da thịt tróc lở, móng vuốt sắc như dao lam, miệng thì cứ gào trống những thứ không thành tiếng người. Chà, lần đầu xuống núi bác đãi con trận chiến ác liệt quá nha Bác Năm. Rồi chính Đức nhún vai, mắt nghiêm lại. Bác Năm còn nhớ trận U Minh không? Năm Minh gật nhẹ đầu. Cả hai đứng đối lưng với nhau, một gậy gỗ, một tay không, rồi đồng thanh hô lớn: Trận pháp U Minh Diệp Tiễn khai! Lá cây trong khu rừng sau điện bỗng dưng trụng xuống như bão mùa thu, rồi từng chiếc xoay tròn giữa không trung, từng cái hóa thành những mũi tên bén ngót. Ánh xanh nhạt phủ lên mỗi đầu lá như sương đêm bám trên gai xương rồng. Đám lá xuyên qua đám âm binh, thanh âm gào thét thảm thiết vang lên. Giữa lúc đó, lão quỷ dù tay đã gãy đi một khúc, mặt bê bết máu, vẫn nhanh như chớp trườn qua bên hông điện, quăng xích câu hồn ra, trói gọn lấy Thủy Mập khi mụ đang đứng trên bệ đá định mở khóa cho trùng dương. Mụ Thủy Mập tru lên một tiếng to như tiếng heo bị thọc quyết, nhưng lưỡi xích đã thích chặt. Lão quỷ kéo giật mạnh, lụi hụi lôi mụ lết qua nền đá đầy máu tươi. Về mà trả nợ đi bà. Mập cỡ bà, trùng dương nào chở cho nổi mà đòi chạy trốn. Lão gằn giọng, máu theo lời nói tứa ra hai bên mép. Nhưng trùng dương vỗ cánh, khiến cho cả căn điện rung chuyển như gặp động đất. Bụi mù cuộn lên, mắt con quạ khổng lồ đỏ rực tràn đầy quán khí. Nó muốn bay lên thoát khỏi nơi này. Không để nó bay được đâu. Ông Năm rít lên, nhấc cây gậy gỗ nặng trịch chứa đầy linh lực, dẫn sức ném đi một cú, phóng lao xuyên cá lớn. Phập một tiếng, gậy gỗ xuyên thẳng một bên mắt trùng dương. Máu đen phục ra như dầu nhớt, tiếng rít của nó chối tai đến mức làm rung chuyển cả mặt đất. Cùng lúc đó, chính Đức không chần chờ ném xích câu hồn tới. sợi xích quấn quanh cổ con quạ như trồng vô cổ con trâu điên mà siết chặt lại. Không nói không rằng, Nam Minh nắm lấy đầu dây bên kia giữ chặt, rồi cả người ông bị kéo bay lên không, theo sau thân thể điên cuồng của Trùng Dương đang rít gào trong mây đen. Gió lồng lộng, ánh trăng dội lên mặt nước dưới chân. Bên dưới là rừng rậm hoang vu, tiếng dế, tiếng côn trùng rã rít, tất cả như hát lên một bản tiễn biệt kỳ dị giữa chốn thâm u. Ông Năm nhìn xuống, thấy hồn bà Năm đứng cạnh chính đức. Bà đưa tay lên, nét mặt mừng rỡ, ánh mắt chan chứa tràn qua hai gò má xanh xao. Ông Năm cười nhẹ, vẫy tay từ biệt, rồi bám theo sợi dây xích phóng lên lưng Trùng Dương. Hai tay bắt ấn, môi ông rung lên, lẩm nhẩm câu chú cổ: chân quả, thiên lôi dẫn lộ thiêu quỷ, quá linh quả nhập tam duyên. Một quả cầu lửa nhỏ lóe sáng xuất hiện trong lòng bàn tay ông Năm, rồi to dần, to dần, đến khi nuốt trọn cả đầu con quạ quỷ. Trùng Dương gào lên một tiếng cuối cùng, toàn thân nó bốc cháy, hóa thành một con quạ rực lửa bay xoáy lên trời, sau đó nổ tung thành muôn mảnh tro bụi đỏ rực như pháo tiễn đưa người chết. Nằm mình rơi xuống, không ai đỡ kịp. Thân thể ông khi chạm đất liền bốc cháy như một ngọn đèn dầu đã cạn. Không một tiếng rên, không một giọt máu, chỉ có tro bay tản ra lơ lửng giữa rừng khuya, hòa vào sương khói và mùi đất nồng nặc âm khí. Khi tất cả tan đi, ông Năm chỉ còn lại một mảnh hồn nhỏ mờ mịt như đốm lửa đơm đốm, vật vờ trôi nổi giữa ánh trăng. Lão quỷ thở dài thì thào, tay siết chặt sợi xích nhuốm máu: Anh Năm đã chết từ lúc đâm vô gốc cây rồi. Nhờ cây ngải nhét vô miệng mới cầm cự được tới giờ. Trăng đêm ấy tròn do như cái nia úp ngược, ánh sáng vàng nhạt đổ lên khu nghĩa địa cũ kỹ sau điện luyện hồn, nơi mà gạch đá rêu phong, mái cong phủ bụi, từng cột trụ bằng gỗ mít đã mối mọt theo năm tháng. Không còn tiếng gào thét, không còn quán khí, chỉ còn lại mùi máu tanh và tiếng côn trùng như tiếng người thì thầm dưới lòng đất. Giữa sân điện, tro bụi còn sót lại sau trận đánh khi nãy vẫn bay lững lờ. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu lên những hình nhân bằng trơm bị xé nát, dựng cảnh vật âm u như một buổi tế lễ cổ xưa. Một bóng người mờ ảo hiện ra giữa làn khói mỏng. Mình đó hả mình ơi? Giọng bà Năm nghẹn nghẹn, tay run run đưa lên chạm vào làn sương lạnh ngắt nơi tàn hồn Năm Minh đang lơ lửng. Ông Năm không nói, mắt đỏ que, ánh nhìn như muốn khóc mà không còn nước mắt để chảy ra. Đôi tay ông rụt rè vươn tới chạm vào tay bà, như sợ chạm mạnh quá bà lại tan biến mất. Hai hồn phách chạm nhau rồi như hòa quyện. Bà chưa tiêu tan là tốt rồi. Giờ tôi cũng đã chết, có thể thực hiện ước nguyện đi cùng bà xuống địa phủ rồi. Lời ông Năm như gió dờn qua tai, nhưng lại làm cho bà Năm mãn nguyện rưng rưng nước mắt. Chính đức bước tới trước bệ thờ cũ kỹ dựng giữa sân. Đèn dầu được châm lại bằng tim bất rút từ trong áo, trái lên thứ ánh sáng đỏ mờ ảo giữa hư không. Chính đức lấy ra một lá bùa vàng, đặt ngay ngắn lên bàn thờ, rồi trịnh trọng cúi đầu ba cái, miệng khấn thầm: Đệ tử chính đức, nay mượn quy danh tổ sư mở lối về âm phủ, xin người chứng giám cho hai vợ chồng nhà ông Năm Minh, dù đã quá tro mà lòng vẫn đậm đà. Xin cho họ kiếp sau vẫn được kết tóc xe tơ bên nhau. Lời vừa dứt, trời bỗng nổi gió lộng. Đôi mắt của bức tượng đá sau lưng phát ra ánh sáng lập lòe, như có ai đang nhìn xuống. Rồi giữa sân đất tự rạn ra, tạo thành một vòng tròn âm dương. Từ đó tuôn lên một làn khói trắng, như một cánh cổng nhỏ dẫn sang cõi không dành cho con người. Lão quỷ vẫn còn vết máu chưa khô bên mang tay, đứng bên cái nồi đất, nơi đó đang nấu một nồi chè đậu đỏ, bọt trào lên sôi ùn ụt. Đậu mềm ra là lão thả vô một chút rượu nếp, một sợi tóc lấy từ bà Năm và một nhúm tro của ông Năm, lẩm nhẩm câu chú cổ xưa không rõ ngôn ngữ. Chè này nấu bằng lửa âm, đậu đỏ là tình duyên, ai ăn vô là kết tóc trăm năm, hổng lìa nửa bước. Lão múc ra hai chén sành nứt nhẹ, bưng tới cho hai vợ chồng. Chớp mắt một cái là tới kiếp sau hả? Không ai chia rẽ hai người nữa đâu. Ông Năm cúi đầu nâng chén, bà Năm cũng run run tay làm theo. Hai ông bà nhìn nhau rồi cùng uống. Mùi chè đậu đỏ thoang thoảng trong gió, lẫn trong tiếng mõ từ xa, như nghi lễ kêu gọi người chết đi đầu thai. Trước ánh trăng, chính đức rút ra một sợi tơ đỏ, gọi là tơ kết duyên, được dệt từ tóc trinh nữ chết dưới sông, buộc hờ vào cổ tay ông Năm bà Năm. Tơ này cột lòng, không cột xác. Kiếp sau có gặp nhau, chỉ cần trái tim còn nhớ, là sợi tơ này sẽ dắt nhau quay về. Tiếng đậu đỏ trong nồi sôi lập bập, như mạch tim nhỏ của hai người vừa cưới nhau giữa nơi âm dương cách biệt. Không có trống kèn, không có rượu chè, mà có trời đất làm chứng, có người với ma cùng dự, vậy là đủ rồi ha. Lão quỷ khẽ nói, mắt cụp xuống quay đi. Không ai thấy lão, mắt đã đỏ que từ lúc nào. Gió đã lặng, côn trùng cũng thôi rỉ rả, chỉ còn lại hai bóng hồn nhẹ nhẹ lướt đi trong không trung, nắm chặt tay nhau. Mỗi bước chân họ đi qua, ánh trăng dường như cũng loang ra một chút sáng, như tiễn đưa mà cũng như chúc phúc. Phía sau nồi chè đậu đỏ đã nguội lạnh, từng hạt đậu mềm nhũng tan vào nước ngọt, như duyên phận một kiếp người cũng tan vào trời đất. Không oán không hờn, chỉ còn một chữ thương lặng thinh ở lại. Chính đức vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía xa, nơi hai bóng người đã dần tan vào màn đêm. Lão quỷ thì ngồi thừ bên gốc trăm bầu, khẽ nhai một miếng cao khô, lầm rầm. Vậy là xong một kiếp thương nhau. Gió lại thổi qua khu rừng, thổi tung những chiếc lá còn sót lại của trận pháp U Minh Diệp Tiễn. Nhưng mũi tên cuối cùng bay đi, không phải để giết, mà để cột chặt một lời hẹn kiếp sau. Một đám cưới không trống không kèn, chỉ có trăng, có gió, có người, có ma, và một câu chúc không lời lặng thinh giữa nhân gian, dành cho hai kẻ yêu nhau mà chẳng còn tim để đập, chỉ còn hồn để thương. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Năm Minh Tìm Vợ, một sáng tác của Cá Thu Sốt Cà. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.